Xuyên không lầm chỗ, mong đại nhân tha mạng. Chương 13, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi ta được đưa trở lại ngục, trời đã sáng sang ngày hôm sau. Hữu Niên vội vã nhào tới, ngã sấp lên người ta suốt đêm qua. Hắn không biết đã ngồi bệt như vậy bao lâu, trong ngục ngay cả một ngọn nến cũng không còn. Hắn không nhìn rõ ta, chỉ có thể dùng hai tay lần mò loạn xạ trên mặt ta. Khi chạm vào lớp vải lụa trơn mịn trên người ta, hai tay hắn run lên bần bật. Tiểu Ngư, sao lại đổi y phục? Chúng có phải? Ta vội nói không không. Lão thái giám đó ném ta vào bể nước, gọi vài thị nữ đến kỳ cỏ sạch sẽ. Hắn còn bảo ta về hầu hạ ngươi thật tốt nữa. Nhưng lời này ta có thể nói ra sao? Ta đâu có ngốc. Hữu Niên ôm chặt ta vào lòng, vòng tay siết chặt đến mức ta suýt không thở nổi. Rất lâu sau, hắn mới dần dần ngừng run, không ngừng lẩm bẩm. Tiểu Ngư đừng sợ, đừng sợ. Lòng ta như bị bóp nát thành từng mảnh vụn. Thực ra, người sợ không phải ta. Vịt bay lạc bầy mà là hắn. Trên người ta một vết xước cũng không có. Vậy mà khi đối diện với sự lo lắng chân thành không chút che giấu của hắn, ta chỉ thấy bản thân thật đáng chết. Gào khóc cái gì chứ? Bị đánh hai ngày thì đã sao? Nếu Hữu Niên là người đa nghi, chắc chắn đã dò xét ta không biết bao nhiêu lần rồi. Vì chuyện ta bị tra tấn ngày hôm qua rõ ràng chẳng khác nào một vở kịch do ta và công công hì hợp diễn, lợi dụng sự bảo bọc của hắn để lừa lấy tin tức. Ta vội kể lại toàn bộ tình hình trong hình phòng ngày hôm qua, không sót một chi tiết nào. Hắn chẳng hề trách ta lấy một câu, trái lại còn thở phào nhẹ nhõm. Muội có thể bình an trở về, ta không biết vui mừng thế nào mới phải. Đám hình quan đó vốn đều là lũ vô tình sắt đá. Có thể khiến bọn chúng che giấu giúp muội là do Tiểu Ngư lợi hại. Nhưng ta lại có chút muốn khóc. Xin lỗi, họ nói huynh đã khai rồi. Ta từng đọc qua câu chuyện về Y Đái Chiếu. Trong lịch sử, một bức huyết thư của thiên tử bí mật được gửi ra khỏi kinh thành, khiến Tào Tháo nổi giận C.H.E.M.5 vị đại thần cùng 700 nhân khẩu trong gia tộc họ, không phân biệt già trẻ gái trai, tàn sát cả một dòng tộc. Mà di chiếu của tiên đế, lần này, e rằng còn nghiêm trọng hơn thế. Chính trường và thế cục thời đại này, chưa từng có chuyện. Một người làm, một người chịu. Nếu Hữu Niên khai ra một cái tên, thì một gia đình, một dòng họ, thậm chí cả một tộc người. Hắn là kẻ thông minh đến thế, chỉ một câu. Xin lỗi, dường như đã hiểu thấu mọi chuyện. Ngày hôm qua, ta khai ra một bậc đại hiền, là tiền nhiệm sơn trưởng của Nhạc Lộc Thư Viện. Người đứng đầu giới văn nhân trong thiên hạ. Dù Dương Hỷ có tìm được ông ấy, chưa chắc đã dám động đến. Sự hối hận trong lòng ta thoáng vơi đi đôi chút. Bút mực của văn nhân sắc bén như đao kiếm, kẻ thống trị không dễ dàng động vào. Văn nhân bị giết, càng giống như một lưỡi đê, a, o vừa rút khỏi vỏ. Bởi những kẻ khai sáng dân trí, xoay chuyển vận mệnh quốc gia, luôn là bọn họ. Ngoài lao có một tiểu thái giám đang lén lút nghe ngóng. Hữu Niên nhắm mắt, dáng vẻ mệt mỏi, môi mỏng lạnh nhạt cất lời. Danh sách 37 người, ngay cả thái tử cũng chưa chắc biết rõ bằng ta. Nếu muội ta vui vẻ một ngày, ta sẽ khai một người. Nếu muội ta không vui, ta sẽ mang bí mật này xuống mồ. Nhắn lại với hoàng thượng các ngươi một câu. Giọng hắn không lớn, nhưng tiểu thái giám bên ngoài lập tức ghé sát tay vào trấn xong. Tên giặc Dương Hỷ làm tổn thương muội muội ta, muốn ta mở miệng. Trước tiên G, I, E, C hắn đi. Ta khịt mũi một cái, suýt chút nữa bật khóc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hù hù hù, mẫu thân ơi, con tìm được ca ca ruột thịt khác cha khác mẹ rồi. Ta cũng là người có chỗ dựa rồi. Ca ca của ta mưu lược vẹn toàn, lâm nguy bất loạn, giống như một vị thần tiên sáng rực kim quang. Y Đái Chiếu, Y Giai Trao, một mật chỉ được thêu dấu trong thắt lưng áo. Do Hán Hiến Đế ngầm ban cho Đông Hán Trung Lương, nhằm mưu đồ chống lại quyền thần Tào Tháo. Cách chương.